Cửu U Thần Vương liền nhất định có thể nhận được tin tức của hắn. Mã Cẩn Huyên, sinh tử người này từ ngươi quyết định. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, đem tánh mạng một vị thượng thiên thần giao cho một trung nguyên thần. Mã Cẩn Huyên không khỏi cả kinh. Từ khi Lâm Lạc ngang nhiên đối với Nhạc Phong Vân xuất thủ, thậm chí ngay từ lúc hắn tiện tay xóa đi tánh mạng của Nhạc Tân Bạc, liền ý nghĩa Lâm Lạc cũng không sợ hãi Nhạc Phong Vân. Nhưng đánh bại, đánh lui một thượng thiên thần cùng giết chết một thượng thiên thần tuyệt đối không phải là một chuyện. Mã Cẩn Huyên cũng coi là người tâm trí quả quyết, nàng chẳng qua là ý niệm xoay chuyển, trong tay đã nhiều một thanh lợi kiếm. Đó cũng không phải thần khí gì, nhưng ưu điểm ở chỗ sắc bén, cứng rắn. Một lần hai lần có thể không gây thương tổn được thượng thiên thần, nhưng chém nhiều lần, dù là thượng thiên thần cũng phải bị thương nặng. Vốn là một tên thượng thiên thần lại có thể bị trung nguyên thần đáng sao? Tùy tiện một tay liền có thể trấn áp. Nhưng bây giờ loại tình huống đặc thù này, thanh tú kiếm này căn bản không nhìn ở trong mắt Nhạc Phong Vân, lại thật có thể muốn mạng già của hắn. Không nên quá mức. Nhạc Phong Vân hét lớn, một chưởng vỗ tới Mã Cẩn Huyên. Chẳng qua là bàn tay của hắn vừa mới huy khởi, ngực lại truyền tới một trận đau nhói. Khí lực cả người giống như lập tức bị rút sạch sẽ. Một chưởng này mới vỗ tới một nửa liền vô lực rũ xuống. Mã Cẩn Huyên nhìn biểu lộ ác độc của đối phương, nhất thời trong lòng kinh hoảng. Nàng quạt đối phương một tát, cũng đã là cùng Nhạc Phong Vân kết tử thù. Vô luận là trốn chân trời góc biển, Nhạc Phong Vân cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được nàng giết chết. Trừ khi nàng nguyện ý ẩn tính sống cuộc sống bình thường, không lộ ra thực lực của nàng, giống như một người bình thường. Nhưng mà nàng khổ cực tu luyện tới bây giờ, lại cam tâm làm người bình thường sao? Đã như vậy, bây giờ có cơ hội liền diệt trừ mối họa, mặc dù chiến lực của thần vương khẳng định ở trên thượng thiên thần. Nhưng thần vương tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc mà không phải tiểu nhân vật như nàng. Lại nói chỉ cần nàng rời khỏi đây, Cửu U thần vương có thể đuổi tới thần quốc khác sao? Chủ ý quyết định. Ánh mắt của Mã Cẩn Huyên nhất thời kiên định. Lợi kiếm trong tay giơ ngang quá ngực, hư một cái liền hướng Nhạc Phong Vân đâm tới, trở thành thương thiên thần. Nếu tụ linh lực phòng ngự mà nói, cho dù là kiếm này sắc bén hơn nữa, ở trong tay một trung nguyên thần thao túng cũng đừng mơ tưởng đâm rách thân thể thượng thiên thần. Nhưng linh lực của Nhạc Phong Vân lại bị Lâm Lạc phong cấm. Hắn có thể dùng cũng chỉ có thể phát trải qua thần kiếp rèn luyện. Phúc phúc phúc, mấy kiếm tước qua, ngực của Nhạc Phong Vân liền bị xé ra một lỗ, máu tươi bạo dũng. Tiện nhân, ngươi còn dám làm ác, bổn tọa tất diệt cửu tộc ngươi. Nhạc Phong Vân chưa từng bị khuất nhục như vậy. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu của thượng thiên thần sao mà trân quý, chảy ra một giọt cũng là lãng phí to lớn. Ý nghĩa ít nhất vạn năm khổ tu uông phí. Mã Cẩn Huyên chẳng qua là hừ lạnh, nhưng ngọc thủ nắm trường kiếm có một chút run rẩy. Đây không phải là sợ mà là hưng phấn. Có thể tự tay chém chết một tên thượng thiên thần, đây là vinh diệu bực nào. Kể từ khi bị Nhạc Tân Bạch dây dưa, Mã Cẩn Huyên không phải là không có nằm mơ đem hắn và lão tử mà đối phương ỷ vào cùng nhau giết chết. Nhưng kia dù sao cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nàng như thế nào có thể không hưng phấn. Thượng Thiên Thần chính là thần quốc chi trụ,

Rõ ràng thần vương đã giá lâm, tại sao Lâm Lạc còn dám ra tay? Nhưng mà Lâm Lạc nổi điên, xui xẻo là mình a. Cùng hắn giống nhau không hiểu còn có Mã Cẩn Huyên. Nàng nhìn lên nam nhân trên bầu trời, không khỏi hoài nghi quyết định mình làm ra. Nếu như Lâm Lạc là một người điên, nàng sẽ rất thảm. Yên tâm, phu quân của chúng ta tuyệt đối không phải là người điên. Lạc Ngưng Vân ngắt nhéo gò má của Mã Cẩn Huyên một cái. Chúng nữ ở chung một chỗ lâu, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Nàng là lây dính một tia tính tình nữ lưu manh của Thủy Doanh Tâm, cương nhiên đùa giỡn với Mã Cẩn Huyên. Nhưng Mã Cẩn Huyên thoáng như không có phát giác. Nếu chúng nữ đối với Lâm Lạc có lòng tin như vậy, chẳng lẽ người này có thể đối kháng thần vương? Tê hừ, một bàn tay đột nhiên từ bên trong lộ ra, hướng Lâm Lạc bắt qua. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, bành bành, hai quyền cổ đảo, bàn tay kia nhất thời bị hắn đánh cho nát bấy, hóa thành bụi bặm đầy trời. Cái gì? Nhạc Phong Vân cùng Mã Cẩn Huyên đồng thời chấn kinh đến há to miệng. Cư nhiên oanh nát công kích của thần vương. Người này đến tột cùng là quái thai gì? Thần vương a, con mẹ nó là tồn tại cường đại nhất toàn bộ thần giới. Một ngón tay là có thể trấn áp vạn vật thương sinh. Mã Cẩn Huyên cũng may, nàng còn chưa đủ tầm thứ. Đối với thần vương hiểu rõ chẳng qua là thành lập ở vô số tin đồn. Nhưng Nhạc Phong Vân bất đồng a, hắn là đại tướng dưới thần vương, năm đó càng là đi theo cùng nhau chiến qua Hỏa Vân thần vương. Đối với thực lực thần vương là có hiểu, nhưng thần vương cường đại như vậy cương nhiên bị một thượng thiên thần ngăn chặn lại công kiếp. Mặc dù Cửu U thần vương cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng kia là một kích của thần vương a. Lâm Lạc thế nào cũng phải cuồng phấn máu tươi. Năm chi rơi một chi hai chi mới coi là hợp lý. Nhưng nhìn bây giờ, cương nhiên bị người này hai quyền liền xanh xanh oanh nát. Cái này, hắn đến tột cùng trêu chọc phải một quái vật như thế nào a? Các hạ là người nào? Một đạo nhân ảnh thoảng qua ở địa phương ngoài trăm trượng đối diện Lâm Lạc, hiện ra một trung niên nam tử vóc người vô cùng gầy, đầu đội đính quan, một thân long bào màu đen, có khí thế vô thượng trấn áp thiên hạ. Cửu U thần vương Diêm Thiên, thần vương này thật phải bị đánh đi ra. Mã Cẩn Huyên há hốc mồm cứng lưỡi, lộ ra đại chấn kinh. Đứng đầu thần quốc cư nhiên thật phải hiện thân. Cái này ý vị cái gì? Ý nghĩa Lâm Lạc thật có năng lực chống lại hắn. Nếu không cần gì phải hỏi tên họ, trực tiếp một tay xử tử người dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của thần quốc là được. Có phải lửa dục đốt người, muốn cùng lưu manh đó lên giường hay không? Thủy Doanh Tâm lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng Mã Cẩn Huyên. Nhưng một đôi ngọc thủ cũng nhân cơ hội ở trên ngực cao đỉnh của nàng sờ soạn một cái. Thật là mềm, thật là lớn. Mã Cẩn Huyên không khỏi há miệng. Thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Lạc còn không có động tâm đối với nàng. Nhưng kiều thê của hắn cương nhiên chiếm tiện nghi của mình. Nhưng bị một nữ nhân sờ ngực, đây coi như là thua thiệt sao? Vẫn còn ở trong khiếp sợ, nàng cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, không cách nào tỉnh táo suy tính vấn đề nữa. Lâm Lạc nhìn nam nhân giết chết Hỏa Vân thần vương kia, nói thật, bất kể có phải đến tìm di bảo của Hỏa Vân thần vương hay không, hắn đều không có ý tứ vì đối phương báo thù chút nào. Cũng không phải là đối phương đưa cho hắn. Hơn nữa,